Đại Ma Đầu, chương 532, Kim Đan Đại Thành, hạ, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, trong đan điền vốn bình tĩnh cũng dần dần tạo thành một vòng xoáy, giống như thiên địa vũ trụ vậy, vòng xoáy dùng một phương thức rất chậm chạp chuyển động. Theo mỗi một lần vòng xoáy chân khí chuyển động, những chân khí kia sẽ trải rộng khắp toàn thân, tiến hành một lần rèn luyện nguyên vẹn đối với thân thể. Ngay sau đó, những chân khí kia sẽ lưu chuyển lại đan điền, tiếp tục xoay tròn theo vòng xoáy. Mỗi khi trải qua quá trình này, nồng độ chân khí trong đan điền sẽ đặc biệt ngưng tụ thêm một phần. Mà thân thể và thần hồn của Lôi Động cũng sẽ theo đó mà mạnh mẽ hơn một phần. Theo thời gian dần trôi qua, nồng độ chân khí kia ngày càng cao, dần dần trở nên có chút đặc dính. Mà vòng xoáy trung tâm ở đan điền, mật độ chân khí càng thêm dày đặc, điểm trung tâm, đã xuất hiện một thứ thể rắn như hạt vừng. Nếu quan sát cẩn thận thì có thể thấy được hạt vừng kia ánh lên màu vàng, ôn sáng thông thấu. Xuất hiện dấu hiệu này nói rõ đã thông qua bước ngưng tụ kim đan gian nan đầu tiên. Cửa ải này cũng là ác mộng của vô số tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, một đạo rãnh trời khó có thể vượt qua được. Sắc mặt Lôi Động bình tĩnh một mảnh, phảng phất vô hỉ vô bi, tiếp tục trùng kích vào kim đan đại đạo. Không ngừng rèn luyện thân thể thần hồn, kích phát lực lượng tánh mạng của bản thân để ngưng tụ miếng kim đan rất trọng yếu đối với tu sĩ kia. Kim đan không chỉ do riêng chân khí ngưng tụ thành, mà trong đó còn ẩn chứa vô số tánh mạng tinh hoa nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Qua mấy ngày, miếng kim đan trong đan điền Lôi Động đã lớn như trứng chim bồ câu, đang xoay tròn lấy kim quang sáng lạt, lại ôn nhuận như ngọc. Đến tận lúc này, tuyệt đại bộ phận chân khí cùng với năng lượng sinh mệnh cũng đã được rèn luyện vào trong khỏa kim đan này cả rồi. Lúc này, trong thạch thất mây đen rậm rạp, lúc này đã đến một cửa khẩn yếu khi trùng kích kim đan rồi, đó chính là tiểu thiên kiếp. Thứ thiên kiếp này hoàn toàn vô duyên với tu sĩ trước kim đan. Chỉ là, một khi tu sĩ kết thành kim đan, sẽ bị thiên địa quy tắc bài xích đánh xuống thiên kiếp tiêu diệt dị loại. Tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, phá hư quy tắc thiên địa vũ trụ. Mà trong con đường nghịch thiên này, thiên kiếp cho tới nay đều là đại sát thủ đối với tu sĩ muốn nghịch thiên cải mệnh. Thế giới này vạn vật có mạnh có yếu, có thịnh có suy, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, không đâu không phải là pháp tắc thiên địa vũ trụ. Bất luận tánh mạng nào muốn phá hư quy tắc thiên địa vũ trụ đều sẽ bị thiên địa trừng phạt, hủy diệt. Không quản ngươi trốn chỗ nào, trong thạch động, sâu dưới đáy biển, trong nham thạch nóng chảy, thậm chí là cả thứ nguyên không gian. Chỉ cần ngươi ở trong phạm vi của thiên địa vũ trụ thì đều không thể tránh khỏi sự hủy diệt cho thiên kiếp mang đến cả. Nghe nói, nhân loại lúc vừa tu luyện, bởi vì kinh nghiệm khuyết thiếu, không có các loại biến pháp ứng đối nên tu sĩ có thể vượt qua loại tiểu thiên kiếp này chỉ vẹn vẹn có 1/2 phần 10. Chỉ là trong quá trình dài dòng buồn chán tu tiên thuật phát triển, đã sớm tạo thành vô số kinh nghiệm và quy phạm. Hôm nay tiểu thiên kiếp khi trùng kích kim đan cũng không đáng sợ như vậy nữa, dù sao trí tuệ của nhân loại là vô cùng, đủ loại vật phẩm phụ trợ độ kiếp tầng tầng lớp lớp rực rỡ muôn màu. Tỷ như tiêu kiếp đan, tỷ như kháng lôi phù, còn có các loại linh khí bảo bối loại hình phòng ngự. gocchuyenaudio.com. Nữa, đương nhiên, những vật phẩm phụ trợ thượng vàng hạ cám kia giá trị đều rất xa xỉ. Nhưng tu sĩ trùng kích kim đan lại không dám không mua. Cũng may Lôi Động thân gia phong phú cũng không để ý đến chút linh thạch đó, hắn chuẩn bị các loại vật phẩm phụ trợ rất đầy đủ, hắn lúc này khí định thần nhàn ăn vào một hạt tiêu kiếp đan, lại dán lên người một đạo kháng lôi phù. Cùng lúc đó, cực phẩm phòng ngự linh khí lưu truyền không ngớt chung quanh hắn, lại dùng thêm cả cực phẩm đan dược có thể khôi phục chân nguyên cho tu sĩ kim đan trên phạm vi lớn nữa. Sau khi dùng xong tiêu kiếp đan, lực lượng bạo người nồng đậm trong thiên kiếp kia, lập tức tiêu tán 3 thành. Oanh tương đương, một đạo tiểu thiên lôi đã nổi lên hồi lâu hung hăng đánh xuống, cũng bị bất diệt thuẫn ngăn trở hầu hết uy lực lúc xét đánh lên trên, bởi vì Lôi Động dán lên kháng lôi phù nên đã tạm thời tăng lên sức chống cự với lôi điện cùng với cường độ thân thể bản thân hắn, huyền âm thuẫn. Nên 10 thành đã mất đi 7 thành, lực lượng còn lại tự nhiên không thể diệt sát được Lôi Động rồi, sau khi cảm giác tê dại quấn quanh hắn một vòng liền trực tiếp tiêu tán. Thiên kiếp rất nhanh liền thay ngén ra đạo tiểu thiên lôi thứ hai, nhưng vẫn không tạo thành bất kỳ tổn thương nào với Lôi Động cả, chỉ có điều toàn thân hắn run lên thôi. Cho đến đạo tiểu thiên lôi thứ ba, Lôi Động hiện giờ cũng đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần vượt qua đạo thiên lôi này, từ nay về sau chính là nhân vật trong kim đan đại đạo rồi. Cảm thụ được lực lượng nhanh chóng khôi phục trong thân thể, Lôi Động nhanh chóng rót chân nguyên vào trong cực phẩm bất diệt thuẫn. Bất diệt thuẫn hào quang hiển lộ, uy lực tăng thêm mấy phần, phát huy ra toàn bộ lực lượng phòng ngự của nó. Oanh tương đương, thiên kiếp đánh lên tầng tầng phòng ngự đã suy yếu rất nhiều. Nhưng uy lực cường đại khi đánh trúng lôi động vẫn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân tê liệt không chịu nổi. Nhưng tùy theo đạo thiên lôi này, nó cũng đã trực tiếp mang theo thiên địa linh khí tinh thuần dũng mãnh tiến vào trong cơ thể lôi động. Sau đó nó phảng phất đã cung cấp chất dinh dưỡng cường đại cho cơ thể, ôn nhuận thân thể lôi độn, tiếp tục cường hóa thân thể và thần hồn của hắn. Đây cũng là chỗ tốt sau khi vượt qua thiên kiếp, bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thiên địa vũ trụ cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, tuy rằng quy tắc của nó là diệt sát những người phá hư quy tắc, nhưng một khi còn sống thành công vượt qua thiên kiếp, quy tắc thiên địa vũ trụ sẽ mở ra một đường, mang đến vô hạn chỗ tốt cho tánh mạng kia. Quá trình này lại diễn ra suốt mấy ngày. Trong mấy ngày này, lôi động đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Miếng kim đan trong cơ thể hắn dù không biến lớn nhưng cũng đã ngưng thực chặt chẽ, tròn vo, tràn đầy lực lượng và tánh mạng chi lực bàng bạc. Đây chính là kim đan chân nguyên chi lực cường đại cung cấp cho tu sĩ kim đan như lôi động. Trừ thứ đó ra, thần hồn và thân thể của lôi động trải qua rèn luyện cũng đã tăng lên một mảng lớn. Khi cảm thụ được sự cường hoành không giống trúc cơ kỳ, lôi động mơ hồ có thể cảm giác được, coi như mình chỉ tùy tiện đánh ra một quyền thì uy lực cũng vượt qua một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Không cần chút chân nguyên nào, lôi động cũng có lòng tin có thể dựa vào thân thể để đón đỡ trọng kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Về phần thần hồn mà lôi, gocchuyenaudio.com, động vốn chú trọng, sau khi hắn kiểm tra một chút liền quá đỗi mừng rỡ. Cách chương.